Chương 581, muốn gia nhập sao động tất mù gì nổ xỉ dù gì đôi mắt chỗ sâu tình cảm. Long Hy Thược vươn một tay khẽ vuốt nàng gò má. Ghê tởm tiểu quỷ, ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Mù gì nổ xỉ dù gì chứng kiến đối phương cũng dám như vậy đùa giỡn chính mình. Tuy là nàng hiện tại rõ ràng biết mình không phải Long Hy Thược đối thủ, bất quá lấy mù gì nổ xỉ dù gì âm ngoan tính cách, nàng cũng sẽ không mặc cho người ta như vậy đùa giỡn chính mình ha ha. Xúc cảm tốt đây, bất quá ngươi cái kia người ngạo khí vẫn là đặt trước mặt địch nhân đi, ở trước mặt ta tốt nhất không nên bày ra như vậy thần thái. Long Hy Thược đôi mắt hơi nheo lại, nếu như nói mù gì nổ xỉ dù gì lúc này nhãn thần gọi người liên tưởng tới tuyệt đối linh độ băng nhận, bất quá đưa nó đạn trở về Long Hy Thược ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Cùng lúc đó, Long Hy Thược cũng hơi chút phóng ra một chút linh áp. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ được này cổ cường lực áp bách, mù gì nổ xỉ dù gì mặt sắc biến đổi, vốn là muốn mở ra Long Hy Thược ở chính mình khuôn mặt làm ác cánh tay cũng ở đây cổ áp lực trong rũ xuống. Áp bách khí tức làm cho mù gì nổ xỉ dù gì hô hấp xuất hiện ngắn ngủi hít thở không thông, ánh mắt liếc về cặp kia kim trong mắt màu tím, mù gì nổ xỉ dù gì bị trong đó ẩn chứa băng lánh lại càng hoảng sợ. Nói rằng thâm độc, mù gì nổ xỉ dù gì tuyệt đối là một nhân vật khó giải quyết, vẹn vẹn bởi vì tay một chút sai lầm nàng sẽ bị hiện động thủ giết người, bất quá Long Hy Thược có thể không cần người như vậy đợi bên người. Đối với mù gì nổ xỉ dù gì hắn cũng chỉ là đối với nhân vật trong vở kịch thu thập, thỏa mãn chính mình loại này mê mà thôi. Cho nên nhất định phải ở mù gì nổ xỉ dù gì trước mặt triệt triệt để đánh bại nàng, để cho nàng cảm thụ được cái gì là sợ. Đối với mù gì nổ xỉ dù gì loại này kiêu căng khó thuần người, ngươi chỉ có so với nàng ác hơn, càng thâm độc mới có thể hoàn toàn thu phục nàng, để cho nàng không dám chút nào có lòng phản nghịch tin tưởng hiện tại đi theo ở bên người nàng vài cái thiếu nữ đều là đạo cụ bên trong nhân vật số 1 số 2, mù gì nổ xì dù gì có thể làm cho các nàng sống đến hiện tại đã kinh từ mặt. Bên chứng minh rồi các nàng xác thực là phi thường hảo thuộc. Ta lời nói ngươi nghe hiểu sao? Long Hy Thược khỏe miệng dắt mỉm cười nhàn nhạt, rất là thỏa mãn hiện tại mù gì nổ xì dù gì biểu tình. Ta nơi này chính là cùng đạo cụ tuyệt nhiên bất đồng đây. Tốt nhất thu hồi ngươi trước kia tính khí, hơn nữa ở tổ chức của ta bên trong cũng không có ngươi thuộc, cho nên không nên khinh dịch mệnh lệnh bất luận kẻ nào. Điểm trọng yếu nhất, các nàng đều so với ngươi cường đầy cảnh cáo một mù gì nổ xì dù gì, Long Hy Thược liền tản đi chung quanh linh áp. Vù vù cũng nữa không thể chịu đựng được trong lồng ngực hít thở không thông cảm giác, mù gì nổ xì dù gì một tay vịn tường miệng to hô hấp không khí, vài giọt mồ hôi chẳng biết lúc nào lướt qua nàng có chút tái nhợt gò má. Nhìn vậy còn ở hơi run rẩy cánh tay, mù gì nổ xì dù gì khi nào từng có chật vật như vậy thời khắc, nàng nỗ lực muốn cho nó an tĩnh đến, bất quá cơ năng của thân thể lại khu xử thần kinh làm ra một người đang sợ hãi số một bản năng động tác. Tuy là không thể để cho ngươi biến thành một cái cô gái ngoan ngoãn, bất quá chí ít ngươi tự phụ tính cách phải sửa đổi một chút ta, nếu không ngươi chết ta nhưng là sẽ hơi chút đau lòng đánh một cái tát, cho một táo ngọt đạo lý Long Hy Thược tự nhiên là hiểu. Long Hy Thược lần nữa phủ nàng gò má, đồng thời có chút ôn nhu giúp nàng quét đi mặt một chút mồ hôi. Lần này mù gì nổ xỉ dù gì ngoan ngoan tùy ý Long Hy Thược tay vớt ve, mặc dù có chút không cam lòng cứ như vậy gần như người, bất quá nàng cũng tin tưởng đối với Phương Siêu càng nàng thật sự là nhiều lắm, nhất là ở cổ khí tức kia nàng căn bản là không cách nào có bất kỳ động tác, trong cơ thể phảng phất có vật gì muốn tràn ra đến, thân thể tùy thời đều có thể phá nát. Mà đối với Long Hy Thược đột nhiên triển hiện ôn nhu, mù gì nổ xỉ dù gì vẫn còn có chút ngây người, bất quá phản ứng lại nàng ánh mắt phức tạp nhìn Long Hy Thược, nàng có chút mê man, thiếu niên ở trước mắt là sở hữu tuyệt nhiên ngược lại hai mặt vẫn là cái này ôn nhu là giả vờ lãnh hội làm lại ôn nhu chưa từng có, mù gì nổ xỉ dù gì mặc dù không biết cái này thật hay giả, bất quá lần đầu tiên cảm thụ được như vậy tình cảm nàng có chút không tự nhiên quay đầu đi, ánh mắt vừa lúc cùng đang ở nhìn chằm. Trang bên này tình huống đẹp kỳ yêu nhất cùng Tạ Kỳ Xu bổ dị củ ánh mắt giáp nhau, hai nàng trong con ngươi cái kia ẩn sâu bất khả tư nghị đều bị nàng để ở trong mắt. Các nàng làm sao bây giờ mụ gì nổ xỉ dù gì biết nếu như nói ra câu này lời nói chính là đại biểu cho chịu thua, bất quá nàng đi ngang qua ngắn ngủi do dự sau đó còn là nói đi ra. Các nàng à nghe được mụ gì nổ xỉ dù gì hỏi, Long Hy Thược cũng đưa ánh mắt lạc hướng đẹp kỳ yêu nhất hai người. Nếu là ngươi thuộc như vậy thì tiếp lấy theo ngươi tốt ra đối với Long Hy Thược nói đẹp kỳ yêu nhất hai người không có chút nào phản đối, ngay cả mù gì nổ đều đối với lần này đều không nói gì thêm, các nàng càng thêm không dám có bất kỳ bất mãn gì. Chứng kiến sự tình đã kinh giải quyết, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ đến chính mình ngăn lại mù gì nổ xỉ dù gì trợ giúp Phở Ản Đạ, Mỹ Cổ Tỏ thu thập người này sẽ phải rất nhẹ nhàng đi làm Long Hy Thược mang theo mù gì nổ xỉ dù gì chạy tới thủy tuệ cơ cấu bệnh lý phân tích nghiên cứu sở thời điểm. Lại phát hiện Mỹ xạ cả Mỹ Cổ Tỏ có chút chật vật tựa ở phố cạnh đèn đường, bên cạnh nàng còn ngồi một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, mà thủy tuệ cơ cấu bệnh lý phân tích nghiên cứu sở đã kinh biến thành một mảnh biển. Lửa, đã có cảnh bị viên chạy tới nơi này tiến hành phong tỏa. Hy Thược ngươi không sao chứ? Chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện, Mỹ xạ cả Mỹ Cổ Tỏ có chút kích động, ta vừa mới chiếm được tin tức, bài danh đệ tứ siêu năng lực giả đang ở ngươi ngồi bên kia chấn. Ngươi không có sao chứ? Khi lấy được tin tức như thế lúc, Mỹ xạ cả Mỹ Cổ Tỏ cũng là phi thường lo lắng, vốn định lập tức đuổi đã đi tiếp viện, bất quá bởi cùng Phở Ản Đạ chiến đấu đưa tới nàng sắp tình trạng kiệt sức, cho nên chỉ có thể dự định nghỉ ngơi trước một, sau đó đang đuổi đi trợ giúp. Bất quá để cho nàng không có nghĩ tới là, Long Hy Thược dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như căn bản cũng không có thụ thương, hơn nữa lại còn mang về bốn một cô gái. Hy Thược, các nàng là người nào? Mặc dù biết Long Hy Thược bên người có một đại đẩy nữ hài tử tụ tập, bất quá chứng kiến vẹn vẹn phân biệt mấy giờ liền mang về bốn cái, Mỹ xạ cả Mỹ Cô tỏ thần tình có chút ưu oán. Bốn cái nữ hài bên trong, Nụ Nổ Tạ Bạ Xì Nô Bù nàng nhưng thật ra nhận thức, bất quá khác ba cái trước không nói, cái kia mang theo mũ thiếu nữ, hắc sắc thiếu nữ tóc ngắn vóc người để nàng có chút an vị, bất quá khi chứng kiến cái kia màu trà tóc dài thiếu nữ lúc, Mỹ xạ cả Mỹ Cổ Tỏ thật sâu cảm thấy mình và các nàng sự chênh lệch nhất là bộ ngực nàng. Sao chính là ngươi mới vừa nói vị thứ tư siêu năng lực giả, mụ gì nổ xì dù gì. Đối với Mỹ Cổ Tỏ ưu hoán thần tình làm như không thấy, Long Hy Thược mỉm cười giới thiệu. Nàng chính là cái kia nguyên tử tan vỡ Mỹ xạ cả Mỹ Cổ Tỏ lấy làm kinh hãi. Mà lúc này Phở Ản đã chứng kiến mụ gì nổ các nàng, không khỏi làm bộ đáng thương nhìn các nàng, mụ gì nổ đại tỷ không sai. Nàng chính là phụ trách ngăn cản ngươi lẻn vào nghiên cứu sở bị thuê người, bất quá hiện tại nàng sẽ không ở gây trở ngại ngươi. Mỹ Cổ Tỏ Long Hy Thược bước tới, nhìn bị Mỹ Cổ Tỏ chế phục, lúc này còn ngồi chồm hổm ngồi trên mặt đất Phở Ản Đạ. Của nàng liều đạn thật ra khiến Mỹ xả cả Mỹ Cổ Tỏ tao ngộ rồi không ít thất bại, hai người lúc này dáng vẻ đều có chút chật vật, mũ cũng biết rơi xuống tới chỗ nào, quần áo và gương mặt cũng có bị hun khói vết tích. Mỹ Cổ Tỏ, Mỹ xạ cả Mỹ Cổ Tỏ ngươi chính là tổ ký họa đại vương. Bài nghe được Long Hy Thược xưng hô, ở kết hợp trước mặt tình huống, có thể để cho Phở Ản Đạ như vậy thua thiệt còn không có mấy người, mụ gì nổ xỉ rủ gì sau đó cũng muốn được cái danh tự này. Không sai, chính là ta, làm sao ngươi biểu tình kia không phục lắm sao? Mỹ xạ cả Mỹ Cổ Tỏ nguyên bản thấy nàng đi theo ở Long Hy Thược bên người cũng có chút an vị, nghe được mụ gì nổ xỉ rủ gì giọng hoài nghi. Nhất thời có chút bất mãn nói rằng, là vâng đúng rất không phục, vì sao ngươi có thể xếp hàng ta trước mặt, vẹn vẹn bởi vì đem năng lực thực tế ứng dụng có thể sản sinh bao nhiêu quyền lợi làm đánh giá tiêu chuẩn cơ bản, ngươi mới có thể xếp đệ ba mà ta chỉ có thể xếp đệ tứ. Mù gì nổ xỉ dù gì trắng như tuyết giày cao gót hướng bước về phía trước một bước, nữ vương khí thế toàn bộ khai hỏa cùng Mỹ xả cả Mỹ Cổ Tỏ rằng co. Tuy là hiện tại quy thuận Long Hy Thược, bất quá mù gì nổ xỉ dù gì tính khí cũng không phải là một ngày hai người là có thể từ bỏ, mặc dù là Long Hy Thược làm rối loạn nguyên tắc bên trong hai người đối chiến, bất quá lúc này xem ra, hai người này lần đầu tiên gặp mặt mặc dù không có động thủ, bất quá mùi thuốc súng như trước 10 phần muốn đỏ sức một sao. Mỹ xạ cả Mỹ Cổ Tỏ cũng không phải là một dễ khi dễ chủ, chứng kiến mù gì nổ xỉ dù gì khiêu khích, không cam lòng yếu thế trước một bước, trước chắn lưu. Hải cũng bắt đầu phát sinh đùng đùng thanh âm, nguyên bản bị khói đặc hơn co đen một chút gương mặt cũng lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Mặc dù biết hai người này bởi vì hạng vấn đề có chút phân tranh, bất quá nhìn một chút cách đó không xa càng để lâu càng nhiều canh gác nhân viên, Long Hy Thược vẫn là cắt đứt hai người, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người, một tay ôm lấy một người, đem hai người đồng thời lâu ôm vào trong ngực. Ta nói, muốn gây lời nói chúng ta về nhà tùy các ngươi hầm ý thế nào? Được không? Cảm thụ được lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng thiếu nữ thân thể, Long Hy Thược nói ra vô cùng nghiền ngẫm cùng khiến người ta hiểu lầm lời nói. chuyện này đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Mù gì nổ cư nhiên đẹp kỳ yêu nhất cùng tạ kịch su bổ gì của hai người, nhưng thật ra không có làm sao giật mình. Tựa hồ đối với mù gì nổ đại tỷ bị điều làm cho đã kinh thành thói quen. Bất quá lần đầu tiên chứng kiến mù gì nổ xỉ dù gì bị người ôm ở trong ngực phở ẹn đã cũng là gương mặt khiếp sợ. Hơi trương khai cái miệng nhỏ nhắn bởi vì giật mình mà phát sinh thanh âm nước quảng. Mà cảm giác được mình bị Long Hy Thược đột nhiên lâu ôm vào trong ngực. Mị xạ cả mị cổ tỏ cùng mù gì nổ xỉ dù gì thân thể đồng thời hơi cứng đờ, vừa mới nổi lên hảo chiến đấu khí phân trong nháy mắt thuận tiện mùi vị. Người buông ra nhớ tới chu vi còn có mấy cô gái nhìn, mị xạ cả mị cổ tỏ hữu khí vô lực thôi táng Long Hy Thược, mặc dù là bị hun thành hủy dung mị xạ cả mị cổ tỏ cũng vô pháp che giấu cái kia mang theo ý xấu hổ màu đỏ. Hành cùng mị xạ cả mị cổ tỏ ngượng ngùng bất động. Mù gì nổ xì dù gì chỉ là ở mới vừa bắt đầu thời điểm hơi chút đỏ mặt một, bất quá sau đó chứng kiến mị xạ cả mị cổ tỏ ngượng ngùng dáng vẻ sau, nàng liền dung cảm đỉnh liêu định thân thể của mình, đồng thời cũng thuận thế dựa vào ở Long Hy Thược trong lòng, cho mị xạ cả mị cổ tỏ một cái tràn ngập khiêu khích nhãn thần. Người bởi khoảng cách rất gần, mị xạ cả mị cổ tỏ tự nhiên có thể chứng kiến mù gì nổ xì dù gì sở tác sở vi. Đối với sự khiêu khích của nàng tự nhiên là có chút phẫn nộ cùng bất mãn, bất quá nàng có thể làm không ra tới đây dạng mắc cỡ sự tình, đang đối mặt Long Hy Thược thời điểm mị cổ tỏ luôn là mang theo một tia ngượng ngùng. Mù gì nổ xì dù gì lớn mật hành vi làm cho Long Hy Thược cũng có không nhỏ kinh ngạc, bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, cái này cũng không thể gây trở ngại hắn khoảng cách gần thưởng thức mù gì nổ xì dù gì hoàn toàn thân thể, phố cạnh đèn chiếu sáng vào thiếu nữ sữa bò một dạng da thịt. Là lớp xương quai xanh khiến người ta khó có thể tưởng tượng thân thể này sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Không cần tận lực di động ánh mắt, hơi chút hướng nhìn một cái, hai luồng bị y đi trói buộc trắng nón bài trừ có chút khả quan khe rãnh. Mà theo mù gì nổ xỉ dù gì động tác, Long Hy Thược càng thêm có thể cảm nhận được nàng dáng đẹp phong đầy thân thể, ôm nàng bên hông cánh tay không khỏi chặt một chút. Cảm thụ được vòng ở bên hông mình độ mạnh yếu. Mù gì nổ xì dù gì cũng biết lấy chính mình năng lực căn bản là không cách nào chạy trốn cái này nhân ma trưởng, đơn giản bỏ qua rẽ rùa dự định, thuận thế dựa vào ở Long Hy Thược thân, đi mảnh nhỏ tâm thể nghiệm loại này chưa bao giờ có cảm thụ. Cái này, chuyện này ai có thể nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra? Phở ẽn đã nhìn như vậy chim nhỏ nép vào người mù gì nổ không khỏi đầu nao sức sờ. Đây là nàng biết cái kia mù gì nổ đại tỷ sao vẫn là cái kia chỉ cần không cao hứng sẽ giết người mù gì nổ à? Nói chúng phát sinh sự tình siêu bất khả tư nghị cuối cùng đẹp kỳ yêu nhất bất đắc gì nói. Ừ tạ kỳ sủ bồ gì cụ cũng tán đồng gật đầu. Đối với mù gì nổ xỉ dụ gì đột nhiên trở nên thuận theo đứng lên, Long Hy Thược một chút cũng không kinh ngạc. Nàng tuy là tính cách có chút bạo, lúc đối chiến hơi quá với tự phụ. Bất quá cân nhắc lợi hại chi làm ra phản ứng như thế cũng không có cái gì có thể kỳ quái, hơn nữa càng thêm không sợ nàng phản bội. Khi nàng gặp qua mẹ lò đỉ các nàng sau đó, tin tưởng nàng liền sẽ rõ ràng của nàng về điểm này năng lực căn bản là không đáng giá nhắc tới, nếu có thể mọc lên lòng sợ hãi, dĩ nhiên là không sợ nàng phản bội. Bất quá mang theo bên người nhân hay là muốn thật tình cho thỏa đáng, đây cũng là Long Hy Thược tư chửa cờ đến nay quán triệt mạch suy nghĩ. Nhìn trong lòng ngắn trở nên cảnh thuận lên mù gì nổ xỉ dù gì, Long Hy Thược dự định rút ra một ít thời gian đơn độc cùng nàng bồi dưỡng cảm tình, mà nhãn tủ mà mời không thể nghi ngờ là cao nhất cơ hội. Mấy giây đối với người bình thường mà nói như có thời gian qua nhanh, nhưng Long Hy Thược không là người bình thường. Trong nháy mắt ngắn ngủi có vẻ phá lệ dài dằng dặc, đối với kế đó kế hoạch ở trong lòng đã có đối sách. Còn có 3 ngày, 3 thiên hẳn là đủ để cho ngươi xử lý đạo cụ vấn đề. Long Hy Thược là cái loại này một ngày có chút dự định sẽ trả giá hành động thực tế người, lúc này nhẹ nhàng buông lỏng ra hai người, hướng về phía bởi vì đột nhiên ly khai cái kia ấm áp ôm ấp mà có chút thất thần mù gì nổ xì dù gì nói rằng. 3 thiên ấy ư, vậy là đủ rồi. Nói tới chính sự mù gì nổ xì dù gì cũng khôi phục phía trước khí chất, còn lại thuộc nhóm nhưng thật ra rất dễ dàng bãi bình, bất quá ban trị sự bên kia nói rằng ban trị sự. Mù gì nổ xỉ dù gì có chút hơi khó nhíu, này tầng thành viên tổ chức thế nào nàng mực có sẽ không đi quản sống chết của bọn họ, bất quá bất kể nói thế nào đạo cụ là thuộc về ám bộ tổ chức, là nghe lệnh của ban trị sự, nàng mang tay cứ như vậy ly khai vẫn có chút lo lắng. Thân là nữ vương nàng tự nhiên biết đô thị học viện là cái hắc ám cùng quang minh hỗn tạp đô thị. Ban trị sự bên kia căn bản cũng không cần đi lưu ý, làm bọn họ biết ngươi gia nhập vào tổ chức của ta sau đó, căn bản là không dám gây sự với ngươi. Đối với cái này chút ban trị sự thành viên, Long Hy Thược biểu thị tương đối chẳng đáng. Bọn họ chỉ là ạ lịch tớ đặt công khai khôi lỗi mà thôi, dùng ạ dẹt á nguyên lời nói, loại này khôi lỗi muốn tìm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nói cách khác người như thế chết cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mù gì nổ chúng ta thật muốn gia nhập vào tác phong và kỷ luật ủy viên sao? Một bên phở ẹn đã đột nhiên hỏi, nàng đã kinh từ đẹp kỳ yêu nhất nơi đó hiểu được liêu tình huống hồ. Đối với từ đạo cụ biến thành tác phong và kỷ luật ủy viên vẫn còn có chút không thích ứng. Các nàng ở đạo cụ sở xử lý sự tình gió êm dịu kỷ ủy viên hoàn toàn là lượng trùng khái niệm, mặc dù không biết những người khác là nghĩ như thế nào, bất quá loại này hoàn lương chí ít để cho nàng cảm giác rất khó chịu. Yên tâm đi, các ngươi thích tiếp nhiệm vụ tùy các ngươi, chỉ cần không tính là quá giới hạn sự tình là được rồi. Nhìn thoáng qua phở ẹn đạ vài cái, Long Hy Thược cũng biết các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều là nhuộn qua máu tươi người, đối với địch nhân các nàng cũng sẽ không tay lưu tình, nếu không các nàng cũng sẽ không ở ạ cả đệ Mỹ City chỗ tối tăm sống đến hiện tại. Trong lúc nhất thời làm cho các nàng chuyển chính thức có thể có chút không thích ứng, bất quá Long Hy Thược mình cũng tin tưởng, hắn bên này cũng không phải là cái gì người tốt ta, chỉ là treo tác phong và kỷ luật ủy viên danh hào tới thỏa mãn chính mình dục vọng mà thôi. Cụ thể công việc chúng ta tìm một thời gian đang tâm sự đi, bây giờ còn là rút lui cách quan trọng hơn. Long Hy Thược nhìn thoáng qua xa xa đã bắt đầu trở nên ầm ĩ lên phố. Hội tụ ở chỗ này canh gác nhân viên đã bắt đầu đối với nghiên cứu sở đột nhiên chợt nổ tung thủy điều tra phụ cận đi ngang qua người đi đường. Đợi nữa đi tuy là không cần lo lắng có nguy hiểm gì, bất quá bị hỏi thăm cũng là một loại phiền phức. Cầu thả cầu vô tốt.